Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, đầm rồng hang hổ. Hộ tống hạm lên hạm dài rất nhanh sẽ nhận ra được động tĩnh này. Tại chỗ bị giật mình, phải biết diệt tinh hạm trên đều là có đại thánh tọa trấn. Mà bình thường diệt tinh hạm đánh với cũng là diệt tinh hạm. Căn bản không đếm xỉa tới sẽ những chiến hạm khác, bởi vì liền căn bản không phải một lượng cấp. Nhưng hôm nay dĩ nhiên có một con diệt tinh hạm mang theo những chiến hạm khác muốn đối với bọn họ. Một chiếc hộ tống hạm động thủ, điều này làm cho bọn họ như thế nào cho phải? Này không phải tỏ rõ bắt nạt người à? Một niệm chi này, hắn mau mau cũng bắt đầu liên hệ phụ cận diệt tinh hạm. Cũng không lâu lắm phải đến gần nhất một chiếc diệt tinh hạm đáp lại. Nghe được chính mình này mới diệt tinh hạm sắp đến tin tức, hạm trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiếp tục đối với những kia chiến hạm màu đen phát động tiến công. Nhưng mà hắn không biết chính là, toàn bộ chiến trường song phương gộp lại diệt tinh hạm cũng có điều mười mấy chiếc mà thôi. Này mười mấy chiếc diệt tinh hạm ở bên trong chiến trường đều có từng người cố định lĩnh vực. Bây giờ trong đó hai chiếc như thế hơi động, lập tức gây nên hiệu ứng dây chuyền. Hết thảy diệt tinh hạm toàn cũng bắt đầu thoát cách mình lĩnh vực, chuyển động. Một thời gian có thể nói là gió nổi mây vần, tình thế đột biến. Trong lúc vô tình, Lâm Diệu vị trí cái kia chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm trở thành toàn bộ chiến trường vòng xoáy trung tâm. Khoa học kỹ thuật liên minh một phương cùng La Bầu Trời trụ một phương quay chung quanh chỗ này. Chiến trường triển khai đối lập, bên trong chiến trường bất kể là Lâm Diệu vị trí hộ tống hạm, vẫn là mấy chiếc chiến hạm màu đen, lúc này đều bị vô số kể chiến hạm khóa chặt, không thể động đậy. Hộ tống hạm trên, Lâm Diệu thông qua radar nhìn toàn bộ chiến trường thế cuộc, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, bởi vì bọn hắn lúc này ngay ở chiến trường ở chính giữa. Ngụy Phong mấy người cũng nhìn thấy màn này, chau mày, dò hỏi: "Lão đại, ngươi xem thế cục này, chiếc chiến hạm này còn có thể giữ được sao?" Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu nói: "Nếu như không lấy biện pháp, 90% chắc chắn không gánh nổi." Hắn nói lời này cũng không phải chuyện giật gân. Bây giờ hơn 1000 chiếc chiến hạm dường như một tử vong cối xay. Bọn họ ở chính giữa tuyệt bức là cái thứ nhất bị nghiền nát. Cái kia chúng ta muốn sớm chạy trốn sao? Huyền kiếm tộc thủ lĩnh dò hỏi. Trải qua hai trận chiến đấu, kiến thức Lâm Diệu lợi hại sau, hắn đã thành thói quen tính địa bắt đầu nghe theo Lâm Diệu mệnh lệnh. Lâm Diệu nghe vậy rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như hắn hiện tại vận dụng dị năng đương nhiên có thể xoay chuyển thế cuộc, nhưng là cuộc chiến đấu này chung quy không phải quyết chiến. Hắn một khi sử dụng dị năng, đến tiếp sau La Bầu Trời trụ sẽ có chuẩn bị, đến thời điểm hắn liền không được tính quyết định tác dụng. Như vậy toàn bộ kế hoạch đều bị quấy rầy. Nhưng là nếu như không sử dụng, cái kia tình huống bây giờ nên làm sao ứng đối? Mọi người thấy Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, trong lúc nhất thời tất cả đều nín thở, không dám quấy nhiễu. Nhưng mà thời gian không đám người, lúc này song phương đã quay chung quanh chỗ này chiến trường triển khai tranh đoạt kịch liệt. Trong lúc nhất thời vô số lửa đạn ở hộ tống hạm bốn phía bay loạn, không ít càng là trực tiếp đánh vào hộ tống hạm lồng năng lượng trên, đem hộ tống hạm đánh cho rung động không ngớt. Thời khắc mấu chốt, Lâm Diệu ánh mắt lóe lên, trực tiếp đến cái kia xuất khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tử thi bên. Sau đó từ trong lồng ngực của hắn lấy ra bộ đàm. Những này bộ đàm đều có đặc thù mật bảo đảm biện pháp, phải trải qua mấy tầng chứng thực mới có thể mở ra. Bình thường trừ bộ đàm chủ nhân ở ngoài, những người khác liền ngay cả tỉnh lại đều không làm được. Đương nhiên, những này đều không làm khó được Lâm Diệu. Ở dùng dị năng phá tan tầng tầng phòng ngự sau, Lâm Diệu sử dụng dị năng phát sinh một đoạn tin tức. gặp phải một kẻ khó chơi, vừa mới giải quyết, bây giờ chiến hạm đã bị chúng ta khống chế. Cái tin này phát ra ngoài sau, rất nhanh sẽ thu được La Bầu Trời Trụ một phương hồi phục. Đối với khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội phát động tiến công. Thả cái gì dám, ta hiện tại tiến công, ngay lập tức sẽ cũng bị phản kích. Đến thời điểm song phương giáp công, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Lâm Diệu một bên hồi phục một bên đại não nhanh chóng vận chuyển. Sự tình phát triển đến loại cục diện này, đối phương tuyệt đối không thể ngay lập tức liền tin tưởng thân phận của hắn. Hắn hồi phục phát ra ngoài sau, La Bầu Trời Trụ một phương lửa đạn hơi lệch khỏi chút. Tuy rằng còn ở gào thét đến gào thét đi, nhưng đều chỉ là cùng hộ tống hạng gặp thoáng qua. Hiển nhiên Lâm Diệu đối với bọn họ sản sinh nhất định ảnh hưởng. Mặc dù như thế, Lâm Diệu nhưng không có xem thường. Hắn biết giờ khắc này chỉ cần bộc lộ ra một chút kẽ hở. Vậy những thứ này lửa đạn liền sẽ lập tức hướng về chiến hạm lồng năng lượng chút xuống lại đây. Vậy các người hiện tại đi ngược lại đến chúng ta phe mình trong trận địa đến đây đi. La Bầu Trời Trụ bên kia rất nhanh lại phát sinh tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Diệu cắn răng, tiến vào La Bầu Trời Trụ trận địa. Bị cái kia chiến hạm như vậy vây quanh, đến thời điểm muốn chạy liền thật sự rất khó khăn. Nếu như bị phát hiện thân phận, vậy tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một cơ hội. Nếu như sử dụng thỏa đáng nói không chắc sẽ xoay chuyển ngày hôm nay lần chiến đấu này thế cuộc. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía xung quanh một đám người, lạnh lùng nói, các người có dám theo hay không ta xông một chuyến đầm rồng hang hổ? Dám, có cái gì không dám? Chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Ngươi nói lời này không phải khó coi chúng ta sao? Mọi người dồn dập hô. Nghe được bọn họ nói như vậy, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một nụ cười. Vậy các ngươi liền đem mình trói đứng lên đi. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Do dự một lát sau vẫn là lựa chọn tin tưởng. Rất nhanh sẽ tất cả đều chính mình đem mình trói lên. Đương nhiên loại này trói cũng không phải thật sự trói. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bất cứ lúc nào có thể tránh thoát ràng buộc. Các ngươi đi hạm khoang, đem đám kia ngoại tộc toàn giết. Phải, một đám người đáp một tiếng sau liền tiến vào hạm khoang. Rất nhanh bên trong liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết, Lâm Diệu thờ ơ không động lòng, trực tiếp chạy đến cái kia tử thi bên, sau đó móc ra một mặt nạ, quay về tử thi nắm mặt. Không bao lâu hắn liền trở nên cùng cái kia xuất khiếu cảnh đỉnh cao ngoại tộc một lông như thế. Phía này cụ vẫn là hắn lúc trước giả mạo khoa học kỹ thuật liên minh quý tộc thời điểm dùng qua. Không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Lão đại, người thật muốn đi đối phương trận địa a? Một bên Ngụy Phong nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, Lâm Diệu vừa nói một bên lại lấy ra cái mặt nạ bộ đến trên mặt của hắn. Đi tìm cá thể hình cùng ngươi giống nhau nắm một hồi. Chỉ có ta một người sống sót quá giả. Ồ, nha, Ngụy Phong ngượng ngùng gật gật đầu. Như một làn khói cũng tiến vào hạm trong khoang thuyền. Hóa hình sau khi hoàn thành, Lâm Diệu lộ ra một hài lòng nụ cười. Sau đó thân hình lóe lên, liền đến chiến hạm buồng chỉ huy bên trong, đi tới hạm trưởng bên người. Ngươi là? Hạm trưởng đột nhiên nhìn thấy một ngoại tộc mặt sau sợ đến hồn vía lên mây. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên lừa ở nơi này. Hạm trưởng, khổ cực ngươi một hồi. Lâm Diệu lộ ra một nụ cười quái dị, một quyền đánh vào hạm trưởng trên mặt, đem hạm trưởng đánh đổ ở đất. Thừa dịp giờ khắc này, Lâm Diệu vỗ cái bức ảnh, trong hình hạm trưởng ngã chỏng vó lên trời địa nằm trên đất. Mà hắn nhưng là ngồi ở hạm trưởng vị trí, diễu võ dương oai, đem này bức ảnh truyền đi sau. Lâm Diệu trực tiếp thao túng chiến hạm hướng về La Bầu Trời Trụ trận địa bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,